Liếc nhìn đồng hồ, ông nhận ra mình đã muộn giờ. Ông rất ghét khi cuộc sống diễn ra không như dự định. Ông nhấc điện thoại lên. Giờ này ở New York vẫn còn sớm. Ông sẽ nói gì nhỉ? Chào, Ben. Giờ này có tiện không? Bố không phá đám con đấy chứ? Bố nghĩ chúng ta có thể nói chuyện. Ben, là bố đây. Ben, bố nghĩ nếu bố con mình giữ một chút quan hệ tình cảm thì sẽ hay lắm. Ben, mẹ con có nhà không? Ben, bố gọi con như thế được không? Bố gọi con là Ben có được không? Một giọng ngái ngủ vang lên. Alo. Ben, ông dừng lại. Ben, bố đây mà. Có gì không bố? Không có gì. Chuyện gì xảy ra với bố vậy? Mẹ con có nhắc đến chuyện gì không? Con chưa gặp mẹ. Con đang ở trong phòng. Con dậy muộn. Chắc mẹ có để lại tin nhắn. Mẹ thường để lại tin nhắn trong bếp. Tối hôm qua bố có gọi cho mẹ. Bố cảm thấy không khỏe. Bố bị đau, bị xoắn lại như bánh nút thừng vậy. Bố đi bệnh viện. Lúc ở trong đấy bố nhận ra lần cuối cùng bố vào bệnh viện là khi con chào đời. Lạ thật, bố đau vì cái gì? Bố không biết. Có khi bệnh ủ từ lâu rồi. Lúc đó bố nhớ, khi con ra đời mẹ con rất bình tĩnh. Bố đứng cạnh mẹ, mồ hôi túa ra như tắm. Con sinh ra đúng vào đợt nắng nóng mà. Phá hết các kỷ lục, chưa bao giờ nóng như vậy. Ai nói với con thế? Bố không nhớ đợt nắng nóng đó. Em trai bố, chú Tết đấy. Chú ấy cho con tờ New York Times ra vào ngày con chào đời. Nóng kỷ lục, làm mọi thứ dừng lại ở bờ đông, suýt nữa thì mất điện ở New York. Ừ, bố không muốn làm mất thời gian của con. Bố không chết đấy chứ? Không, bây giờ thì chưa, hôm nay thì chưa. Bữa sáng của ông đang đợi. Các tờ báo được trải ra trên bàn đúng cách ông thích. Tờ này nằm trên tờ kia. Financial Times, Wall Street Journal, New York Times, Los Angeles Times. Ông nên hủy đặt một tờ để xem thế nào. Có lẽ ông nên hủy đặt hai tờ. Người ta làm gì với những bốn tờ báo chứ? Cecilia pha món nước ép đặc biệt cho ông. Việc quất đông lạnh. Hai loại bột. Một tạo cơ bắp. Một protein. Nửa quả chuối. Nửa cốc sữa chua. Đánh bông lên. Rồi đến bát ngũ cốc đặc biệt và sữa lactate. Lại còn đồ uống. Một hỗn hợp thảo dược nóng có vị như nước đánh bóng đồ gỗ hương chanh. Ông đã răn mình phải uống thứ nước ấy. Phải thích dư vị như sáp của nó, cái mùi thoảng hóa chất của nó. Ông ăn sáng, không nói với Cecilia rằng ông đã ăn rồi. Ông làm như vậy luôn làm, vì như thế dễ hơn. Ngồi bên bàn ăn, cố gắng tỏ vẻ bình thường. Ông gọi điện cho em trai mình. Có người nhấc điện thoại rồi đánh rơi. Xin lỗi, em trai ông lên tiếng. Anh Risak đây. Anh có sao không? Anh ổn cả, chỉ muốn giữ liên lạc thôi. Thời tiết thế nào? Ông hỏi không phải vì ông quan tâm, mà vì không biết nói gì khác. Trước đây nếu hỏi Risak về em trai ông sẽ nói rằng họ khá thân thiết. Nhưng sự thật là ông không nhớ được lần cuối họ nói chuyện với nhau là khi nào. Đẹp lắm, em trai ông nói, thời tiết rất đẹp. Trời đang mưa. Risak nghe tiếng cô em dâu Meredith ở phía sau. Cô cầm ống nghe. Trời mưa cả tuần nay rồi. Cô nói, anh ấy chẳng để ý gì cả. Mọi việc ổn cả chứ. Tôi cảm thấy không khỏe. Tôi bị đau, bị xoắn lại. Tôi phải vào bệnh viện. Ổn, ông đáp. Người em trai lấy điện thoại lại. Tuần trước em có nói chuyện với bố mẹ. Hai cụ sung sướng lắm. Em chào thua. Không làm được như hai cụ. Có vẻ như ông bà đã tìm được một cuộc sống mới. Em lấy gà ra khỏi tủ đông rồi đấy, Meredith thông báo. Nghe này, em có việc phải ra ngoài, muộn giờ rồi. Chiều nay em gọi lại cho anh được không? từ văn phòng em hay là tối nay? Tối nay em gọi cho anh được không? Ừ, dĩ nhiên là được rồi, không sao đâu. Meredith giành điện thoại lần nữa. Chúng em rất muốn gặp anh. Sao anh không đến ở đây vài ngày với bọn em? À, thì đó cũng là một phần lý do anh gọi điện. Richard nói dối. Anh có công việc ở Boston, nên muốn hỏi xem cô chú có rảnh để đi ăn tối. Rảnh để đi ăn tối á? Anh phải đến ở nhà chúng em chứ. Ở khách sạn cũng được mà. Anh cũng chưa biết chắc là khi nào nữa. Chúng em vẫn ở chỗ cũ, cô nói. 289 đường Chestnut ở Brooklyn. Lên mạng, ông tìm bức email mà bố mẹ ông đã gửi. Ông là một trong 32 người được đồng gửi. Ông tìm thấy nó, một bức thư phấn khởi về kế hoạch du lịch của họ. Sắp đến mùa di trú thường niên của chúng tôi rồi. Chúng tôi mới quay về từ Las Vegas. Thật sống động. Và mùa hè năm ngoái, chúng tôi làm một chuyến du ngoạn tuyệt vời bằng tàu đến Alaska. Rất ngon lành. Mẹ ông viết cứ như hai cụ đã ăn một miếng băng hà. Chúng tôi nóng lòng gặp tất cả các bạn. Hãy đến chơi nhé. Golf, tennis, aerobic dưới nước, mặt trời. Đến chừng tuổi này rồi thì thêm vài nếp nhăn có xá gì. Ông gọi đến số điện thoại ghi dưới dòng thông tin liên lạc ở cuối màn hình. Mẹ ông nhấc máy. Hôm nay dưới này trời đẹp tuyệt. Chúng tôi vừa ăn trưa xong và bây giờ chuẩn bị đi chơi golf. À, tôi không chơi vì đầu gối và lưng tôi ấy mà. Nhưng tôi lái xe. Còn tối nay chúng tôi sẽ tham dự buổi phê bình nghệ thuật. Một anh chàng trẻ đẹp đến từ viện bảo tàng sẽ trình bày về ba nghệ sĩ tên M. Manet, Monet và Magden. Anh nghe nói đến họ chưa? Cụ nói như thể ông có thể là bất cứ một người nào đó. Ông đợi cụ dừng lại rồi xưng tên một lần nữa. Tôi biết ai ở đầu dây rồi, mẹ ông đáp. Tôi phải nói thế nào? Lâu quá không gặp ư? Con chỉ muốn gọi để hỏi thăm thôi. Không biết chúng tôi có nên tin anh hay không? Mẹ ông đáp, khởi động quyền uy số nhiều của bậc sinh thành. Dạo này anh có nói chuyện với em trai mình không? Mẹ tin tưởng chú ấy hơn con à? Chúng tôi biết nói rõ hơn, thứ bảy tuần nào nó cũng gọi điện. Chúng tôi thích xếp lịch, chúng tôi bận lắm. Bố anh kết giao với rất nhiều bạn bè, ngày nào chúng tôi cũng gặp hết người này đến người khác. Còn anh, bây giờ anh làm gì? Cụ hỏi, ngụ ý cụ đang chờ đợi một điều gì đó vĩ đại. Hòa bình thế giới, thuốc chữa ung thư, anh còn làm việc không? Con nghỉ hưu rồi. Thật đáng tiếc. Ông cảm thấy nóng mặt. Ông không nói gì. Chúng tôi dọn đi rồi, mẹ ông nói. Chúng tôi đang ở một nơi trước đây chưa tồn tại, một cộng đồng. Chúng tôi chẳng phải làm gì, trừ phi muốn làm. Nếu không muốn nấu bữa tối, thì chỉ cần nhấc điện thoại lên là có người giao hàng tận nhà. Nếu cần thay bóng đèn là lập tức có người đến. Tôi chưa bao giờ thấy người ta lao động chăm chỉ như thế. Thậm chí họ còn đem thức ăn vặt đến tận nhà vào giữa đêm. Và chúng tôi có bạn bè, chúng tôi nói chuyện về những đứa cháu gọi điện thoại mỗi năm một lần. Chào bà có nhớ sinh nhật cháu không? Tất cả chúng tôi đều biết câu đó có nghĩa là gì. Cecilia đang hút bụi, ông cố tình đi về phía bà ấy. Bà cố tránh đi, bà cầm ống hút và chiếc máy hút bụi chạy loạn xạ khắp sàn nhà như một con cún hiếu động. Ông đuổi theo bà, còn bà thì bỏ chạy với chiếc máy hút bụi. Anh đang ở đâu mà ồn ào thế? Nghe như ở ga tàu ấy. Con nói với mẹ sau nhé, ông nói dối. Khi ông cúp máy, Cecilia đang vừa lắc đầu vừa cười khì. Không có ai gọi những cuộc điện thoại như vậy trong tuần cả. Người ta chỉ gọi vào buổi tối và cuối tuần thôi. Ông ngẩn người. Những buổi tối và cuối tuần rảnh rỗi ấy, Cecilia nói rõ thêm. Điện thoại đổ chuông. Để tôi nghe, ông bảo. Cecilia đã chớp lấy điện thoại. Bà nhấc máy sau lưng ông. Đúng nghĩa đen. Vâng, Cecilia trả lời. Lúc nào cũng có người ở đây. Cảm ơn. Bà gác máy. Ai đấy? Cô hàng hoa. Muốn biết có ai ở nhà để nhận hoa không? Họ gửi đến bệnh viện, nhưng ông về rồi. Ông có chuyện gì muốn nói với tôi không? Dù là chuyện gì thì tôi cũng không ngạc nhiên đâu. Tôi đã biết sẽ có chuyện xảy ra với ông mà. Ông đã không rời khỏi nhà gần một tháng rồi. Thật thế sao? Cecilia gật đầu. 24 ngày, tôi đếm mà. Tôi đã định nói gì rồi, nhưng mà tôi nhận ra mình không có tư cách. Ông ngồi trước máy tính rất lâu, đến nỗi tôi nghĩ ông sẽ phát sáng trong đêm ấy chứ. Bà đang dùng nước Fantastic để xịt các kệ quầy. Ngày nào chị cũng lau chùi à? Mỗi ngày lau một thứ khác nhau, luôn luôn có việc để làm. Còn tôi thường hay làm gì? Ông ngồi bên máy tính với những thứ ấy trong đầu. Thỉnh thoảng có người đến gặp ông, lúc thì là những đồng nghiệp cũ, lúc thì là những người làm nghệ thuật đến để gạ bán cho ông thứ gì đó. Họ đưa cho ông xem hình chụp các tranh vẽ. Ông gật đầu. Rồi sao nữa? Ông chẳng mua gì hết. Lúc trước ông hay mua, nhưng nhiều năm rồi ông chẳng mua gì. Từ phòng ngủ đóng kín cửa, ông gọi điện thoại hẹn bác sĩ. Tôi có thể xếp lịch cho ông gặp bác sĩ Anderson sau 2 tuần kể từ ngày mai, lúc 11 giờ sáng. Tôi nghĩ tôi sẽ không sống nổi đến lúc đó. Nếu tình trạng khẩn cấp thì ông nên đến phòng cấp cứu. Tôi mới từ phòng cấp cứu về nhà đây. Họ bảo tôi gọi điện cho bác sĩ riêng càng sớm càng tốt. Sao ông không nói từ đầu? Tôi có thể xếp cho ông gặp một người mới, bác sĩ Lô Sắc Đi chiều nay. Người mới cũng được, anh ta là bác sĩ phải không? Ồ, còn hơn cả bác sĩ đấy. Ông ta biết tất tần tật. Hẹn gặp ông lúc 3 giờ 30, nhớ lấy vé đỗ xe để chúng tôi có thể đóng dấu xác nhận cho ông. Ghi chú. Đây là thủ tục phổ biến tại Mỹ. Khách hàng đỗ xe tại bãi đỗ xe chung. Khi đến mua bán, sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp sẽ được doanh nghiệp đóng dấu xác nhận lên vé đỗ xe để khách được đỗ xe miễn phí. Đây là một hình thức khuyến khích khách mua sắm. Sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp vì phí đỗ xe tại Mỹ thường rất đắt. Hết ghi chú. Ông thay quần áo rồi đi vào phòng tập thể dục. Huấn luyện viên đã có mặt. Nghề này là thế, họ không bắt anh phải chờ đợi. Ưu tiên số 1 là sự thuận tiện của anh, thời khóa biểu của anh, chính anh. Ông khỏe không? Cô ấy hỏi khi ông nằm xuống thảm. Sáng nay tôi không chạy trên máy, ông đáp. Đó có thể là buổi sáng đầu tiên trong nhiều năm trời ông không chạy trên máy. Nghỉ một ngày cũng không sao, huấn luyện viên nói. Không phải tôi nghỉ, mà là tôi không sắp xếp được buổi hôm nay, ông đáp. Chuyện này khác. Cô nhấc chân ông lên. Ông cảm thấy thế nào? Tôi có tác động đến chân ông không? Ông gật đầu. Ông cảm thấy tác động ở đâu? Gân kheo phải không? Giống như ở bắp vế hơn. Giờ thì sao? Cô điều chỉnh chân ông. Họ nói những chuyện thật kỳ lạ về những chi tiết vụn vặt của cơ bắp, về cảm giác của ông ở các bắp chân, trong cơ mông, vùng xoang có thông hay không. Cuộc trò chuyện vừa thân mật vừa cực kỳ xa cách. Nó không phải về cơ thể của ông, mà về cơ thể nói chung. Ông có một vết bầm lớn trên bàn tay, cô nói. Là do hôm qua đấy, ông đáp chung chung. Trong lúc cô kéo chân ông lên qua đầu được nửa đường, ông lại cảm thấy nó cơn đau. Ông đang đổ mồ hôi, cô ta nói, rất nhiều. Ông có đổ mồ hôi không? Ông đang khóc, những giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên mặt. Ôi không, cô ta thốt lên, có chuyện gì thế? Tôi làm ông đau à? Chỉ đến khi cô nói ra câu đó, tôi làm ông đau à, thì nó mới biến thành một kiểu khóc nghẹn ngào, là người chưa bao giờ khóc. Ông không biết ông lại có nhiều kiểu khóc như vậy. Ông đang khóc, còn huấn luyện viên thì vỗ về lưng ông như đang vỗ cho đứa trẻ bị chớ. Ông có sao không? Có lẽ chúng ta đã nới lỏng một cái gì đó bị kẹt bên trong. Có thể đó là một điều tốt. Ông vẫn đang khóc. Ông có cần tôi ôm một cái không? Ông lắc đầu rồi nín khóc. Chúng ta tập bài khác. Ông nằm sấp được không? Ông rất sẵn lòng quay mặt đi, sẵn lòng nằm úp mặt xuống. Tối qua tôi cảm thấy không khỏe, ông thú nhận. Tôi vào bệnh viện, tôi đoán là bệnh tình chưa khỏi hẳn. Lẽ ra ông nên gọi cho tôi, cô ta nói. Chúng ta có thể xếp lịch lại. Tôi không muốn hủy, ông đáp. Tôi muốn giữ cho mọi thứ giống hệt như bình thường, chỉ có điều là tôi không thể. Không sao đâu, cô đáp. Cũng những từ ngắn gọn mà họ đã nói vào tối hôm qua khi nhấc cáng cứu thương lên để đưa vào xe cấp cứu. Ông rất mừng vì họ đã đến. Nhóm người ấy, một cuộc hội ngộ đột xuất, nghiêm túc nghe ông, không hề bảo ông câm miệng lại, giúp ông trấn tĩnh, chân bước đều. Hoa được giao đến lúc huấn luyện viên còn ở đó. Những bông hoa của sự chết chóc, huệ tây, những bông huệ tây khổng lồ thơm ngát, ngọt ngào đến phát ốm. Cecilia đem chúng vào cho ông xem, rồi sau đó đem đi tìm lọ cắm. Sau buổi tập, ông đi vào phòng khách. Những bông hoa nằm trên bàn cà phê, khổng lồ, ghê tởm, lạc lõng. Ông đang đứng bên tường kính, nhìn ra ngoài, và khi thấy nó đến thì đã quá muộn. Một con chim đang lao tới, người và chim bốn mắt chạm nhau, và rồi, uịch một tiếng, nó lao vào kính. Sờ sờ trước mặt ông, 100% còn sống, nó đâm vào kính, và 100% đã chết, nó rơi xuống đất. Ông đi vào nhà bếp, tìm một chiếc thìa to, đi ra ngoài, đào một cái hố và chôn con chim. Ông quay vào nhà, lấy hoa ra đặt quanh mộ. Sau đó bà ấy gọi, tôi chỉ có một phút thôi, bà nói. Ông hay thật đấy, tối qua tôi chẳng ngủ được. Ông lúc nào cũng bị hoang tưởng có bệnh, hết cổ đến lưng, rồi đến đau đầu. Ở bệnh viện người ta không nói như thế. Không ai gọi tôi là kẻ bị hoang tưởng có bệnh cả. Người ta lịch sự thôi, bà nói. Sáng nay tôi có nói chuyện với Ben. Nó có kể cho ông nghe về chuyến đi không? Chuyến đi nào? Nó sẽ lái xe xuyên Mỹ, giống trong chuyện On the Road đấy. Ben và Pete, hai đệ nhất anh em họ, cùng nhau ngao du trong hè. Tôi đã bảo chúng cứ lấy xe tôi mà đi. Chiếc Boxer á? Không, tôi bán chiếc đó lâu rồi. Một chiếc xe chạm hiệu Volvo thôi. Nghe hay nhỉ? Chúng định nghỉ hè ở California. Im lặng, Ben không nhắc đến chuyện đó với ông. Có thể Ben không muốn ông biết. Ben đến California, thật ngây ngất, thật sung sướng. Giờ là cơ hội của ông, vậy mà ông cảm thấy ông đã để vuột mất rồi. Cảm ơn bà đã gửi hoa, ông nói. Tôi gửi hoa ư? Tôi thật là tử tế nhỉ? Rất vui khi biết bà còn có cảm xúc với tôi. Tôi có cảm xúc, Isaac ạ, chỉ là không bao giờ có thời gian thôi. Sau bữa trưa, người phụ nữ đến để nói về màu phòng khách. Cô ta di chuyển qua các phòng, chạm vào các bức tường, cảm nhận sự vật. Ông có quyết định phòng này dùng để làm gì không? Chúng ta cần có mục đích trước khi tạo cho căn phòng một cá tính. Ông định dành phòng đó cho Ben. 13 năm trước, khi Risak mua nhà, ông đã rất hào hứng đi mua sắm những vật dụng cho phòng bé trai. Một chiếc giường hình xe ô tô, một tấm thảm dệt cả một con đường trên đó. Xe tải đồ chơi có bánh xe đẩy đi được. Những món mà một bé trai sẽ thích. Căn phòng dự kiến hoàn tất trước Giáng sinh và ông định bay đến New York để đón Ben vì nó còn quá bé, chưa thể tự đi máy bay được. Rồi quay về nhà với ông vài tuần. Nhưng rồi bà được mời đi đến một nơi khác, dù là nơi nào thì nghe cũng tốt hơn những gì ông có thể đề nghị. Ông sẽ thành kẻ ích kỷ nếu không đồng ý. Anh sẽ được đón con lần sau. Bà đã nói thế. Còn thiếu gì dịp Giáng sinh sắp tới? Vậy là ông tạm dừng các đơn đặt hàng nội thất. Rồi đến kỳ nghỉ xuân, Ben bị cảm lạnh nên không thể đi máy bay. Rồi đến hè và lại có một lý do khác. Rồi thì những chuyến viếng thăm đáng lẽ diễn ra mỗi tháng một lần trở thành 2-3 tháng một lần. Và Risak thường đến New York trong khoảng một tuần rồi trở về, cảm thấy tệ hơn, một đôi lần Ben đến Los Angeles, nhưng cảm giác rất gượng gạo. Chưa bao giờ giống như được ở nhà. Và giờ thì đó chỉ là một căn phòng trống với một chiếc giường. Cecilia đã ở đó một tuần khi gặp chuyện bất trắc, và thỉnh thoảng khi cãi nhau với chồng, bà lại qua đêm ở đó. Đây là phòng dành cho khách, Richard đáp. Hai giường đơn, hai giường đôi, hay một giường khổ lớn, ý ông thế nào? Một giường đôi và một chiếc bàn, ông đáp. Chuyên gia trang trí đính những mảnh sơn lên một chiếc thước nhôm loại gấp lại được, rồi vẫy vẫy nó quanh phòng. Để bắt mắt ánh sáng, cô ta mở bộ đồ nghề ra, pha pha, trộn trộn, rồi sơn bốn vạch màu khác nhau lên tường. Cô chờ một lát để xem màu nào lên nước, rồi quyết định chọn màu trắng ánh tía. Màu này sạch, cô ta nói, sáng nhưng không gây khó chịu. Điều này rất quan trọng, tôi có thể cho thợ đến sơn trước cuối tuần này. Tốt, làm ngay đi, trước khi mọi thứ thay đổi. Tôi đi đây, ông bảo Cecilia, tôi có hẹn. Khi cho xe chạy từ nhà ra đường, ông có thể thấy vết lõm, chỗ trũng, giống một miệng núi lửa trên mặt trăng. Tròn gần như vành vạnh, rộng khoảng 3 mét. Vòng tròn hoàn hảo khiến ông lo lắng. Ông nghĩ đến những dấu hiệu mà ông nhìn thấy gắn vào các trạm điện thoại ở gần chân đồi. UFO. Bạn không đơn độc, hãy nói với tôi. Ông có muốn tôi dán tem xác nhận trước không? Cô tiếp tân hỏi. Chắc rồi. Hôm nay trông ông khỏe lắm. Cô tiếp tân mỉm cười khi ông đưa vé đỗ xe cho cô ta. Tôi thích áo của ông. Có lần ở cửa hàng Neiman Marcus, tôi đi thẳng đến quầy tính tiền, rồi dằn vé của tôi xuống và nói với cô bé ở đó. Xâm hại tôi đi. Ghi chú, nguyên văn, violate me, nghĩa là làm hại tôi đi, nói lệch từ chữ validate me, nghĩa là xác nhận cho tôi đi. Hết ghi chú. Khiến cả hai chúng tôi sợ chết khiếp. Cô ta bật cười, liếm vài con tem hình vuông rồi dán lên vé. Ông được xác nhận trong một giờ. Cô ta nói trả vé lại cho ông. Mời theo tôi. Cô dẫn ông vào một căn phòng, bảo ông bước lên bàn cân, đo huyết áp và nhiệt độ, rồi bảo ông ngồi lên bàn. Cứ tự nhiên nhé, ông muốn đọc tạp chí không? Được rồi, ông đáp. Tôi biết mà, cô ta nháy mắt. Bác sĩ sẽ vào ngay. Tôi có thể giúp gì cho ông? Bác sĩ Lusardi hỏi. Sồng sộc đi vào, áo blue trắng phấp phới theo sau. Tôi bị đau, đau không chịu nổi. Họ đưa tôi vào bệnh viện, họ tưởng tôi bị đau tim. Còn bây giờ ông cảm thấy thế nào? Ổn rồi, tôi thấy ổn rồi. Rồi tôi lại nhớ đến cơn đau. Tôi không chắc là tôi nhớ tới cơn đau hay là tôi vẫn còn bị đau. Lusardi xem qua hồ sơ bệnh án của ông. Lần cuối ông đến khám là 7 năm trước vì bệnh viêm phổi. Bác sĩ ra dấu cho ông cởi áo. Cuộc sống của ông thế nào? Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát chứ? Một ngày bình thường của ông ra sao? Dậy sớm, Isaac đáp. Chạy trên máy. Huấn luyện viên đến nhà. Chuyên gia dinh dưỡng đến vài lần một tuần, có khi massage. Tôi cố gắng sống điều độ. Tôi đọc 4 tờ báo. Tôi không bao giờ đi ra ngoài. Đó là một cách để tránh phiền phức, Lusardi nói. Tôi muốn đo điện tâm đồ, dù tôi biết tối qua ông đã được đo rồi. Bác sĩ dùng chân rê máy đến Risac, lột các điện cực ra rồi dán lên ngực Risac. Máy đo điện tâm đồ cũng giống như máy kiểm tra nói dối. Nó chạy trong lúc người điều khiển đặt câu hỏi. Thật mất tập trung, rất khó để có nhịp tim hoàn hảo trong khi Lusardi cứ chất vấn ông đủ điều. Ông bị đau đột ngột hay cơn đau xuất hiện từ từ? Tôi không biết. Giống như tôi đã bị đau sẵn rồi và bỗng dưng đau cấp bách hơn. Ông mô tả thử xem. Đau nhiều, không dứt. Một bộ rễ với những xúc tu tỏa ra từ giữa. Một cái nút thắt qua vai xuống bàn tay. Điện tâm đồ đang nhấp nháy. Lusardi lắc lắc chiếc máy, nó dừng lại. Đau đến đâu? Xuống tận phía dưới. Đã kết hôn, ly dị, con cái, quyền nuôi con. Ông chưa bao giờ gặp bác sĩ nào hỏi những câu đời tư như thế. Một con trai ở New York với vợ tôi. Bác sĩ gật đầu, ông ta ngồi bắt chéo chân. Ông nghỉ một phút đi để xem điện tâm đồ thế nào. Đau đến nỗi tôi bật khóc. Sáng nay tôi lại khóc nữa. Trước giờ tôi có bao giờ khóc đâu. Lúc còn bé, ông có bị chấn thương hay bạo hành gì không? Chỉ có bố mẹ tôi thôi, họ là người Do Thái. Ông đáp, tôi nói chuyện với mẹ tôi sáng nay. Bà nghĩ tôi là đồ bỏ đi vì tôi đã về hưu. Tâm lý suy thoái. Ông nghĩ là bệnh trầm cảm ư? Bệnh trầm cảm có gây đau đớn cho cơ thể không? Ý tôi là bố mẹ ông lớn lên trong đợt suy thoái kinh tế. Tôi sẽ cho xét nghiệm máu. Tôi muốn kiểm tra tất cả. Lou Sardi có vẻ không bình thường. Ông ta nhiều tóc hơn đa phần những người đàn ông khác. Trông anh ta giống như người phải cạo râu vài lần mỗi ngày. Một bộ râu dày, mái tóc dày, chẳng khác nào một chiếc mũ bảo hiểm che chắn cho cái đầu. Và anh ta còn quá trẻ. Anh làm bác sĩ khoa nào? Nội tâm lý, khoa này mới. Người ta nhận ra là con người không chỉ muốn được khám bệnh mà còn muốn được lắng nghe. Vì vậy người ta lập hẳn một chuyên khoa có chương trình nghiên cứu sinh ở Yale. Tôi thuộc nhóm đầu tiên. Cả nước có tổng cộng 8 người, 4 ở New York, 3 ở Los Angeles và 1 ở Florida. Anh có một chính kiến cụ thể nào không? Một lối sống, một điều gì đó mà anh muốn những người khác cũng phải làm. Nó thay đổi liên tục. Tôi cần biết rằng không phải mình đang tưởng tượng ra nó. Ông nói tưởng tượng ra nó nghĩa là sao? Rằng ông bịa ra chuyện bị đau ư? Ông không tưởng tượng ra nó đâu. Tại sao tôi lại đau đớn khủng khiếp như vậy? Tôi không biết. Chúng ta mới gặp nhau thôi mà. Ông có muốn quay lại để khám với tôi nữa không? Có cần không? Tùy ông thôi. Anh có phát hiện ra điều gì không? Điều gì đó mà tôi nên biết. Có gì bất ổn không? Ông bị đau. Bây giờ tôi nên làm gì? Sống. Ông ra về cảm thấy không thoải mái. Ông vừa thích Lou Sardi, vừa có cảm giác bị lợi dụng. Trong đầu ông gọi anh ta là tắc kè. Sau cuộc gặp với tắc kè, ông lái xe không định hướng, chỉ biết ông không thể về nhà, chưa phải lúc. Ông lái xe xuống đồi, xuống Sunset. Ông sẽ ra ngoài uống rượu, ăn tối. Ở khách sạn 4 mùa, ông giao xe cho người phục vụ rồi tiến vào quầy bar. Ông muốn dùng gì? Ông thường uống gì nhỉ? Vodka, martini, ông đáp. Ông thích pha kiểu nào? Khô, bẩn, pha, ô liu, hành tây, mũ nấm. Ghi chú, tên các kiểu pha chế martini khác nhau. Thông thường martini được pha từ rượu gin và vermouth. Martini khô là martini có rất ít hoặc không có vermouth. Martini bẩn có pha thêm nước cốt trái ô liu, vân vân. Hết ghi chú. Gọn thôi, ông đáp. Gọn và sạch, không có gì nổi bên trong, không tạp chất. Ông muốn loại vodka nào? Bây giờ ông ước gì mình chỉ gọi một món đơn giản như bia chẳng hạn. Tôi có Ketel One, Grey Goose, Absolute, Tolly, vodka khoai tây, một loại vodka điện mới có phân tử tích điện. Anh chọn đi, ông nói. Chọn lựa của bartender. Anh ta gật đầu như vừa bị giao phó một trọng trách nặng nề. Trong lúc chờ đợi, Risak bốc một nắm hạt rang muối cho vào miệng. Rượu được mang ra mạnh như nhiên liệu tên lửa. Ông hớp một ngụm, nhâm nhi đĩa hạt. Bây giờ ông ăn từng hạt một. Điều, hạnh nhân, hạt dẻ, hạt óc chó, hồ đào, đậu phộng, hạt phỉ. Chúng thật béo, mặn mặn và nhanh chóng hết sạch. Khi gần đến giờ sự cố xảy ra ngày hôm qua, Risak lo lắng. Cơn đau có quay trở lại không? Nó có tồi tệ như trước không? Đau đớn hơn khả năng chịu đựng của ông. Làm ơn cho một ly nước. Đóng chai hay nước máy? Nhiều câu hỏi quá, ông nhìn quanh. Các doanh nhân đang họp, các cô nhân viên phát triển ý tưởng trò chuyện với với nhà biên kịch, ngôi sao điện ảnh và đoàn tùy tùng. Nhiên liệu tên lửa đang làm ông choáng váng, ông đang say, đĩa hạt hỗn hợp đã hết và ông không muốn gọi thêm. Ông đặt 10 đô la xuống, nhấc ly lên rồi đi vào phòng ăn. Anh chàng bartender đuổi theo ông. Thưa ông, ly rượu giá 16 đô. Thật à? Ông ngượng ngùng, bực bội. Có ai từng nghe nói tới một ly rượu giá 16 đô chưa? Ông rút ra tờ 5 đô và vài tờ 1 đô rồi đập chúng xuống tay anh ta. Không còn ai nợ ai nữa nhé. Tiệc một người ạ. Nữ nhân viên lễ tân phòng ăn hỏi. Ông gật đầu. Lối này, cô ta nói, dẫn ông vào một phòng trống. Một người đưa thực đơn cho ông, một người khác rót cho ông một ly nước. Người khác đặt một ổ bánh mì tròn lên đĩa của ông và một ít bơ bên cạnh. Ông ngốn ngay ổ bánh. Lâu rồi ông không ăn bánh mì. Nó không nằm trong chế độ ăn của ông. Bánh mì còn ấm, bột chua nồng vị men. Ông ăn kèm bơ lạnh. Ông nhắm mắt lại. Tuyệt! Nó làm sạch vòm họng ông, làm tan muối, vị kích thích của cồn. Ông ăn bánh mì và người phục vụ bánh mì đến lần nữa, cho ông một ổ khác, ông cũng ăn nốt. Và rồi, như vừa bừng tỉnh, ông nhìn quanh phòng, nhận ra mình đang ngồi trong nhà hàng một mình. Ông không làm như thế được, ông phải ra ngoài. Tôi để điện thoại ngoài hồ bơi, ông thốt lên rồi vội vã rời khỏi phòng ăn. Risak đưa vé cho người điều khiển xe và hy vọng xe ông sẽ đến trước khi họ nhận ra ông đã ăn cắp 2 ổ bánh mì. Ăn cắp bánh mì bữa tối. Ông không chỉ ăn những ổ người ta đặt lên đĩa của ông, mà trên đường ra ngoài, ông đi ngang một ổ bánh không có người trông và không thể kềm lòng được, đã thọc tay vào, vơ lấy vài ổ cứ như chúng là banh tennis. Ông nhét đầy túi những ổ bánh mì ấm nóng. Ngà ngà say, ông lái xe cho đến khi một cửa hiệu có tên cây bồ đề hiện ra trước mắt. Ông đoán đấy là hiệu sách mà huấn luyện viên và chuyên gia dinh dưỡng thường nhắc đến. Bên trong, những người đàn ông cao ngồng như cây sậy với những kiểu tóc quái dị. Quá nhiều, quá ít, tất cả đều nằm không đúng chỗ. Và những người phụ nữ gần như không còn tóc, những phụ nữ trông như đàn ông, nhìn ra từ phía sau các giá sách, đưa mắt lén lút nhìn ông như thể đang cố gắng tạo liên lạc. Có sách về tất cả chủ đề thượng vàng hạ cám, UFO, triết học, sách nấu ăn, 50 tập về phép lạ, một chồng rất to những quyển, sách nhà Elvis thích nhất sau Kinh Thánh, chất cạnh quầy tính tiền, tựa đề có vẻ liên quan đến ông. Cuộc sống không bản thể. Risak cầm một quyển lên, bụng ông réo rắt. Rượu Martini đang phát huy tác dụng. Ông lên một kế hoạch, trả tiền sách rồi đi đến cửa hàng thực phẩm, mua ít thức ăn, về nhà, ăn, đọc sách, rồi đi ngủ. Bên ngoài, một người phụ nữ mù đang cúi xuống hốt phân chó. Bà rờ rẫm mặt đất, cố tìm ra nó. Ở bên phải, ai đó nói. Cảm ơn. Ông rẽ ở góc đường và rầm, bị một chiếc xe đâm phải. Một người chạy xe ra khỏi bãi đỗ và tăng tốc lao vào ông, khiến ông ngã dúi dụi như một chú hề đấm bốc nhồi cát. Người phụ nữ đụng ông rướn người ra khỏi xe, quát lên. Cái gì? Ông điên à? Mọi người súng lại. Có bị gãy xương không? Một người hỏi. Ông gượng đứng dậy. Đừng di chuyển ông ấy, một người nhắc nhở. Ông ấy tự di chuyển đó chứ. Gọi điện cho cảnh sát đi, ai đó lên tiếng. Ôi, hay thật, cảm ơn rất nhiều, người phụ nữ đâm xe vào ông vừa nói vừa bước ra khỏi xe. Ông có muốn lấy số điện thoại của bác sĩ nắn xương khớp của tôi không? Bà ấy giỏi lắm, đau gì cũng chữa khỏi. Một cô gái viết số điện thoại lên một mảnh giấy rồi đưa cho ông. Ôi, làm ơn đi, tôi có đụng vào ông ta đâu. Thương người một chút chứ, một trong những anh chàng cao lêu nghêu từ nhà sách cây bồ đề cào nhào. Ông làm cái gì vậy? Làm sao tôi thấy ông chỉ là một người bé nhỏ đang đi bộ chứ? Tôi đang đến cửa hàng thực phẩm. Sao ông không lái xe như người bình thường ấy? Cô đã đụng ngã tôi, ông đáp. Ông làm hỏng bét một ngày của tôi rồi, cô ta đáp trả. Ừ, cũng may cho cô đấy, bây giờ đã sắp hết ngày rồi. Cô ta gọi điện thoại di động cho bạn. quay lưng khỏi đám đông. Ồ, chào, tớ bị tai nạn. Tớ đang ra khỏi bãi thì đâm phải một ông. Không, không phải xe ông ấy, là chính ông ấy. Tớ đâm vào người ông ấy. Ông ấy đang làm khó tớ đây này. Tớ ghét đàn ông. Nếu tớ đâm phải phụ nữ, đảm bảo cô ta sẽ xin lỗi tớ. Cô ta ngừng lại để hỏi ông. Tôi có phải đợi đến khi cảnh sát tới không? Vì tôi còn công chuyện phải giải quyết. Một người đàn ông từ trạm xăng bên kia đường đi đến với một túi nước đá to và đặt nó lên chân ông, chỗ bị chấn thương. Ông nhăn mặt. Người đàn ông dùng một cuộn băng dính màu xám để buộc đá vào chân ông. Trước đây tôi là nhân viên cấp cứu, ông ta nói, trong lực lượng dự bị. Tôi nợ anh bao nhiêu cho túi nước đá này? Rysak hỏi ông ta. Ông chẳng nợ tôi gì cả. Ông gượng đứng dậy. Đám đông vỗ tay khi ông đứng được thẳng người. Cảm ơn rất nhiều. Trong cửa hàng thực phẩm, đói cồn cào. Ông ăn ngay tại lối đi giữa các quầy hàng. Ông lột một quả chuối và đẩy chiếc xe đẩy bằng một tay. Quả chuối sẽ bảo vệ ông. Nó sẽ giúp ông không ngất xỉu. Còn xe đẩy giống như gậy trống, ông có thể tựa vào. Ông cần thức ăn. Ở cuối dãy kệ, ông tóm lấy một túi hạt hướng dương, dùng răng xé túi rồi ném một nắm vào miệng. Vẫn còn rượu martini và những ổ bánh mì bữa tối trong bụng. Nhưng ông cần một ít protein. Ông dán mắt vào những con gà nướng xoay vòng quanh xiên nướng. Ông cho thêm hạt hướng dương vào miệng. Ông đang cố gắng xua đi sự thật mới bị xe đâm. Nhưng mỗi bước đi chỉ khiến ông đau thêm. Vai đau, đầu đau, chân đau. Ông đang bị đau, đau thật. Ông tìm dãy chăm sóc bản thân. Cầm lên một lọ thuốc aspirin trẻ em, cho vài viên vào miệng. Chúng nằm trên lưỡi ông như những chiếc nút, thiết bị cảm biến, mang hương bạc hà, hồng lên lúc tan ra. Ông ném thêm một lọ Plintones có tăng cường vitamin C vào xe đẩy. Ông đi hết các dãy kệ, trở thành kẻ mộng du trong một cảnh mơ kỳ lạ. Những món này ở đâu ra? Ai nghĩ ra nó? Có lý do gì khiến chúng ta cần bánh quy Graham trong những hình dáng, hương vị và màu sắc đủ loại không? 22 loại nước cam khác nhau. Tiếng khóc phụ nữ ở gian hàng nông sản kéo ông thoát khỏi cơn mơ màng. Ông thấy cô đứng giữa quầy rau diếp và cà chua. Ông quan sát, thắc mắc liệu đó chỉ là hiện tượng cay mắt với hành tây, một kiểu dị ứng, hay là cô ta thực sự đang khóc. Cô vừa quẹt mắt khịt mũi, vừa cho dưa leo và ớt chuông vào xe đẩy. Ông giáp mặt cô ở quầy cà rốt. Cô không sao chứ? Đừng nói chuyện với tôi, cô đáp, thậm chí không buồn nhìn ông. Xin lỗi, tôi chỉ nhận thấy cô đang khóc giữa quầy rau diếp và cà chua. Ông khủng quá, cô đáp, vẫn không ngước lên. Không, ông nói ngạc nhiên. Vậy ông là gì? Ông Whistler, ở cửa hàng Ramph. Chuyên rình mò người khác rồi la lên. Đừng vò xác min à. Ghi chú: Gelger Whistler, nhân vật quản lý siêu thị trong đoạn phim quảng cáo rất phổ biến ở Mỹ và Canada từ năm 1964 đến năm 1985 về giấy vệ sinh xác min. Trong phim, Whistler thường mắng các khách hàng, thời đó đa số là phụ nữ, với câu nói nổi tiếng: làm ơn đừng vò xác min. Ran, chuỗi cửa hàng bách hóa ở Nam California. Hết ghi chú. Cô nhìn ông từ đầu đến chân, rồi quay lại chọn cà chua. Và người ông đang chảy nước kìa. Ông đúng là bệnh hoạn. Thấy phụ nữ khóc cũng làm ông xón ra quần. Cô chỉ vào quần ông. Có một vết ướt rất lớn trên đùi ông. Tôi bị xe đâm, ông phân bua. Và đó là túi đá chườm. Đá đang tan ra. Có lẽ ông nên tới phòng cấp cứu, cô ta nói, nhìn ông kỹ hơn. Tôi mới ở đó hôm qua, bây giờ mà quay lại thì có vẻ sớm quá, ông đáp. Một làn sóng quét qua người ông, buồn nôn, mệt mỏi, đau đớn. Tôi thật sự cảm thấy không khỏe, ông thốt lên. Tôi cần ngồi. Cô có muốn uống cà phê không? Họ có bàn ghế ở đằng kia. Ông chỉ qua phía đối diện cửa hàng. Cảm động nhỉ? Cô ta đáp, một lão già dở hơi, bị xe đâm và cảm thấy không khỏe, muốn mời tôi uống cà phê. Dĩ nhiên rồi, sao lại không? Tôi ngại gì chứ? Bộ tính chặt tôi ra thành nghìn mảnh chắc. Họ đẩy xe về khu vực chợ. Hy vọng ông đã đòi được tiền bồi thường, cô ta nói. Tại sao mọi thứ đều phải gắn với tiền vậy nhỉ? Chuyện gì làm cô khóc? Tôi đang nghĩ về món salad của tôi, cô đáp. Ngày nào tôi cũng mua đồ làm món salad ngon lành cho bữa tối mà chẳng ai thèm để ý. Tôi thêm vào hai loại rau diếp, ớt chuông, có màu sắc tương phản. Thỉnh thoảng tôi thêm đậu mỏ vào hoặc phô mai xanh bóc vụn. Vậy mà họ chỉ ngốn như hạm, như là chẳng có chút quan tâm gì về món ăn cả. Họ ngồi ở khu chợ, dù đã muộn nhưng vẫn tấp nập những xe đẩy em bé và các cô trông trẻ đang cho lũ trẻ ăn một món giống vụn bánh mì. Hóa ra đó là phần thử miễn phí của món bánh làm từ đầu ngày. Sao ông lại có thời gian uống cà phê nhỉ? Cô hỏi. Lẽ ra giờ này ông phải đang ở chỗ làm việc hoặc trên đường về nhà với gia đình chứ. Làm sao tôi biết ông không phải một dạng tâm thần nào đó? Hy vọng cô không hiểu sai ý tôi. Nhưng cô nghĩ rằng phụ nữ khóc lóc phiền não thường gợi lòng thương cảm từ số đông những người lập dị à? Vậy thì ông là gì hả? Người đang bị một kiểu khủng hoảng cá nhân. Ông là một người kỳ quặc. Không, tôi làm việc tự do. Giống tên giết người Sacklier mang sông á? Tôi giàu có, nếu cô muốn biết. Người giàu sao phải đến cửa hàng thực phẩm? Người giàu phải có người đi mua sắm cho mình chứ. Tôi thì tự đi, sao cô tiêu cực thế? Tôi không biết, cô đáp. Tôi chẳng là cái đinh gì cả. Tôi có một ông chồng và hai đứa con không nói chuyện với tôi, vì thế tôi không nghĩ ra vì sao một ông nhà giàu trong cửa hàng thực phẩm lại muốn trò chuyện với tôi. Tôi không tồn tại, tôi chỉ như cây đèn ở xó nhà thôi mà. Ông chợt nhận ra cô rất đẹp. Có phải ông đã nhận ra từ trước? Cô có để ý điều đó không? Cô xinh đẹp, cô hài hước và cô thông minh. Chồng cô làm gì? Cánh đàn ông thì làm gì nhỉ? Anh ấy điều hành công ty cho một người khác. Hai người có bao giờ đi gặp chuyên gia tư vấn không? Ông là chuyên gia tâm lý hay một gã cuồng tín vậy? Tôi biết rồi, ông là tín đồ của giáo phái khoa học và ông đang chiêu dụ tôi đúng không? Không, tôi chỉ luôn tự hỏi, mỗi khi nghĩ lại chuyện xưa, nếu tôi và vợ cũ nói chuyện với ai đó trước khi chúng tôi ly thân, liệu mọi việc sẽ khác đi không? Cô đang dán mắt vào chân ông. Chồng tệ quá, cô nói. Nước cứ rỉ ra không ngừng. May là nhìn vậy, nhưng không tệ đến vậy. Vấn đề chính là ở chỗ đó, người ta nghĩ những gì họ thấy là thật. Ông xắn ống quần lên, rồi kéo miếng băng dính. Tôi không tháo nó ra được. Cô đi đến quầy bán thức ăn, bốc một nắm dao nhựa, rồi bắt đầu cưa miếng băng dính. Này Patty, một người đi qua gọi to. Patty Hex, sao cô không đưa ông ta ra bãi đỗ xe rồi kích nổ ông ta? Cảm ơn, Rizak gọi với theo người đó. Hiệu quả lắm. Tên cô là Patty à? Trông tôi giống người tên Patty lắm sao? Con dao đầu tiên bị gãy, thọc vào da ông. Tôi chắc chắn nếu cô hỏi anh bán thịt thì có thể có một chiếc rìu ở đâu đó phía sau tiệm. Cô chỉ cần dùng nó chặt chân tôi thôi. Cô bật cười. Cynthia. Tên tôi là Cynthia. Con dao thứ hai cưa đứt băng dính. Túi nước đá đang tan chảy rớt xuống đất. Ông chỉ mua bấy nhiêu thôi à? Cô liếc nhìn xe đẩy của ông. Ông thò tay ra sau và ném một gói bánh quy bơ về phía xe đẩy. Gói bánh không bay vào xe mà rơi xuống đất. Những chiếc bánh vỡ vụn. Cô bật cười. Ông có cần ăn kem không? Mỗi khi có chuyện xảy ra với tôi đều muốn ăn kem. Lần cuối cùng ông cần ăn kem là khi nào? Ông đã hoàn toàn quên bẵng về kem. Ông muốn tôi mua cho ông không? Cô hỏi. Ừ. Loại nào? Ông không biết. Loại nào cô thích là được. Loại cô thích nhất ấy. Tôi muốn ăn thử loại cô thích. Khi cô đi rồi, ông đặt một gói bánh quy lên quầy. Nhiều đường và tinh bột quá. Cynthia quay lại với một chiếc bánh kem Caven. Đây là loại tôi thích nhất. Nhìn nó vui quá, ông nói. Chiếc bánh màu trắng, trang trí bằng cốm đủ màu. Tôi lại hình dung cô hợp với chiếc thìa và hộp kem chocolate Häagen-Dazs hơn cơ đấy. Ôi, tôi cũng ăn loại đó suốt mà. Nhưng cái này là dành cho những dịp đặc biệt. Tôi ăn mừng chuyện gì đây? Ông đã sống sót, cô đáp. Ông bị xe đâm mà. Cô muốn tôi ăn ngay bây giờ không? Không, ông mang về đi. Cô đưa cho ông một lọ to tướng đựng muối tắm. Về đến nhà, hãy cho tách muối này vào bồn nước nóng rồi ngâm mình. Tôi phải đi rồi, nếu không có mặt ở nhà, tôi sẽ gặp rắc rối. Một mặt, họ chẳng để ý đến tôi. Mặt khác, tôi bị buộc bằng một sợi dây rất ngắn. Chúc may mắn với vết thương của ông. Dùng một cây bút chì sáp lấy ở quầy bánh, ông viết số điện thoại của mình lên túi đựng bánh màu trắng. Cô lắc đầu. Nếu Andy phát hiện có số điện thoại trong túi tôi, thì tình hình chỉ tồi tệ hơn thôi. Cứ bảo với anh ấy tôi là nhân viên vệ sinh. Cầm lấy đi. Nếu mọi chuyện trở nên xấu đi, nếu cô cần một nơi để đi, một ngày để thoát khỏi cuộc sống của mình, thì cứ gọi cho tôi. Ông là gì? Một ông bụt bị xe đâm à? Tôi chỉ là một người đang cố gắng thôi. Được rồi, vậy thì đừng gắng sức quá, ông có thể mất mạng đấy. Ông đứng xếp hàng tính tiền. Đầu óc bị phân tán quá nên ông chẳng mua được gì. Chỉ có mỗi lọ aspirin trẻ em đã mở nắp. Vitamin Flintstones, một miếng vỏ chuối, hạt hướng dương đã vương vãi trên mặt sàn, tạo thành một vệt dài, và chiếc bánh kem. Đang có chuyện vui à? Cô gái Thuy Ngân hỏi khi thông báo đến lượt ông. Hả? Trông như ông đang ăn uống thả ga, như có một con gấu mèo vừa cắn xé ở đây vậy. Các gói hàng của ông đều bị mở tung. Ông còn ăn gì khác nữa trên đường không? Ông cầm vỏ chuối giơ lên. Cái này tính 50 sen được không? Ông cần làm gì để bứt phá khỏi chính bản thân mình? Nhảy múa ở lối đi trong cửa hàng thực phẩm, dùng hết sức bình sinh để hét lên, khởi động một chương trình hỗ trợ cho những doanh nghiệp nhỏ như An Hill mở tiệm Donut. Ông muốn trở thành một người vĩ đại hơn thế, làm được nhiều điều hơn thế, và ông muốn cảm thấy tốt hơn. Ông muốn trở thành anh hùng, siêu nhân, giải cứu người bị nạn trong các tòa nhà bốc cháy, phóng qua mái nhà. Và ông muốn người ta để ý đến mình. Ông chợt thấy bóng mình trên hộp sữa mạ Chrome. Một gã trung niên vô danh tiểu tốt trở thành một ai đó đã khó, nói chi đến một siêu anh hùng.